Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, nhận chủ hỗn độn truy thành công. Người xung quanh đều cau mày, kiên quyết không nghĩ tới thánh viện dĩ nhiên chặn ngang một đòn. Bọn họ đều hy vọng Lăng Thiên có thể gia nhập đạo thống của bọn họ. Hắn nhưng là ở cự phủ uy thế giới chịu đựng sắp tới 10 tháng dày vò. Tâm trí cùng thiên phú đều phi thường đáng sợ. Tương lai nhưng là có cơ duyên bước vào thần vương cảnh giới. Tiểu thánh vương chính là chúng ta tấm gương. Tại hạ tự nhiên kính nể. Bất quá ta Tiêu Dao tự tại quen rồi. Đi theo đuôi tiểu thánh vương e sợ không làm được. Đạo Lăng cười nhạt nói. Thanh Thái Hà hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Lăng Thiên dĩ nhiên sẽ từ chối. Từ khi Tiểu Thánh Vương bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới này, không biết có bao nhiêu cựu giới kỳ tài muốn đi theo Tiểu Thánh Vương. Ngươi có biết, Tiểu Thánh Vương sư huynh bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, đây là kinh khủng cỡ nào? Thanh Thái Hà nói rằng, lời nói đại khí điểm lời nói, sư huynh của ta hiện tại chính là tuổi trẻ đại đế. Vấn đỉnh thánh nhân là nắm chắc, ngươi đi theo hắn e sợ không chịu thiệt chứ. Nói không chắc có thể được không ít cơ duyên. Phải biết sư huynh của ta nhưng là đối với các tộc anh kiệt đều lễ ngộ rất nhiều. Ngươi hiện tại đi theo đuôi sư huynh của ta, nhất định sẽ được coi trọng. Nơi này người vây xem xuất hiện không ít rối loạn, một ít cường giả đều cau mày. Này Thanh Thái Hà khẩu khí cũng quá to lớn, đều bị tiểu thánh vương đeo lên tuổi trẻ đại đế xưng hào. Hắn gánh vác được à? Còn có vấn đỉnh thánh nhân là nắm chắc. Này có chút buồn cười, cửu giới lớn như vậy, các đời kỳ tài vô số, cũng không là chỉ có tiểu thánh vương như vậy nhân kiệt xuất thế quá. Nhưng là vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới cũng như hiếm như lá mùa thu bình thường gian nan. Làm sao liền thành nắm chắc? Tiểu thánh vương tương lai thành tựu xác thực không thể đo lường. Bất quá ta Lăng Thiên tự tại quen rồi. Còn nhìn vị tiểu thư này lý giải một, hai. Đạo Lăng mở miệng cười. Người chung quanh cũng không lớn bao nhiêu bất ngờ. Có thể ở cự phủ bên dưới rèn luyện hơn 9 tháng. Tâm trí của người này tuyệt đối không gì sánh được kiên cố. Không thể đi theo đuôi tiểu thánh vương. Hừ, Lăng Thiên, chúng ta thánh viện cũng không có mời người ngoài gia nhập thánh viện lần thứ hai cơ hội. Ngươi nghĩ rõ ràng đang trả lời. Phải biết toàn bộ cựu giới cũng chỉ có sư huynh của ta bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Lời thừa thãi cũng không nói nhiều. Ngươi cũng hiểu được, thiên địa chí tôn chính là vô địch nhân kiệt. Tương lai không ai có thể cùng tiểu thánh vương tranh đấu. Bốn phía gây nên chấn động không nhỏ. Một ít thế lực người có chút tức giận. Cái này Thanh Thái Hà khẩu khí cũng quá to lớn. Lẽ nào liền kết luận không có thứ hai bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới? Bất quá thánh viện luôn luôn hung hăng quen rồi, liền như lần trước nhằm vào tàng giới ma vương như thế. Các tộc vẫn là thoái nhượng, thánh viện gốc gác xác thực là không gì sánh được khủng bố. Một ít cổ xưa đạo thống cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thanh Thái Hà tiểu thư, nếu Lăng Thiên đạo hữu có chính mình dự định, vẫn để cho hắn cân nhắc một, hay đi. Một cái ông lão áo xám mở miệng, gây nên bốn phía người liếc mắt, đều nhận ra vị này Phong Lôi Cung cường giả. Phong Lôi Cung ở cửu giới uy thế rất lớn, tuy rằng yếu hơn thánh viện, bất quá không đến nỗi sợ một cái thánh viện đệ tử. Tuy rằng thánh viện hung hăng quen rồi, ở đây rất nhiều người đều rõ ràng, các đại giáo cũng sẽ không đơn chỉ bởi vì một cái thánh viện liền thoái nhượng quá nhiều. Nhưng là lần trước tàng giới ma vương sự tình, là có thần tộc cũng theo làm lớn chuyện, đánh ra chư thần điện, mới phải xuất hiện loại kia nan giải cục diện. Một khi thần tộc liên thủ với thánh viện, e sợ cựu giới các thế lực lớn rất khó gánh vác được loại áp lực này. Hừ, vậy thì chậm rãi cân nhắc đi. Ngược lại sư huynh của ta lập tức liền xuất quan. Đến thời điểm một vị vô địch chí tôn có thể tới hay không mời ngươi. Này nhưng chính là ẩn số. Thanh Thái Hà hừ một tiếng. Cảm giác ném không ít mặt mũi. Mặt mũi có chút không nhịn được. Đạo Lăng chỉ là cười cợt, cũng không có mở miệng. Ngược lại là vị này Phong Lôi Cung cường giả cười to nói: Lăng Thiên đạo hữu, lão phu Phong Lôi Cung Phong Hòa Thuận, bộ tộc ta Thiên Kiêu Phong Tác Nhân ngược lại bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Hắn yêu thích nhất kết giao các tộc anh kiệt, nếu như đạo hữu có hứng thú, chẳng bằng đến chúng ta Phong Lôi Cung ngồi một chút, nhất định. Nếu như rảnh rỗi nhất định đi tới Phong Lôi Cung, Đạo Lăng chỉ trỏ. Phong Lôi Cung hắn cũng rõ ràng, ở cựu giới thế lực rất lớn, không kém gì Tinh Thần Học Viện. Phong Tác Nhân là có chút năng khiếu, nhưng là hắn không là bước vào thần cảnh nhà. Thanh Thái Hà thao túng ngón tay này đầu, chậm rãi nói rằng, Phong Hòa Tuận lão mặt tối sầm. Cái này Thanh Thái Hà có ý gì? Cái gì gọi là có chút năng khiếu? Nửa bước chí tôn là gió to thổi đến rồi à? Toàn bộ cựu giới cho tới bây giờ còn chưa vượt qua 20 người à? Đáng tiếc à, toàn bộ cựu giới chỉ có sư huynh của ta Tiểu Thánh Vương bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Xem ra sư huynh của ta nhất định phải không có địch thủ. Thanh Thái Hà nở nụ cười một tiếng. Cái gì chó má, giả bác quân ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu là dựa theo nói như vậy, Đạo Lăng là cái thứ nhất bước vào bước đi này, Tiểu Thánh Vương còn muốn bày ở phía sau. Ầm ầm, nhưng mà bốn phía 9 phần 10 người không là đang chăm chú nơi này, mà là đang chăm chú hỗn độn nữ. Nàng đều nhanh ở truyền thừa sơn trên làm 11 tháng. Thời khắc này, thiên tượng nghịch chuyển, tường vân ép đỉnh, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện khủng bố đại biến. Có khủng bố đạo âm thâm thẳm truyền đến, đinh tai nhức óc, chu vi vạn dặm đều bị che giấu được. Đây là một bức tình cảnh đáng sợ. Trên vòm trời xuất hiện đáng sợ hỗn độn lôi điện, đè ép cửu trùng thiên. Trời ạ, hỗn độn nữ bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, toàn trường vỡ tổ, toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác được vô cùng hỗn độn đại đạo ở bạo phát, kinh sợ lòng người, thiên thần đều đang run rẩy. Đại đạo khí tức quá mức đáng sợ, giống như trời muốn sụp xuống. Có người nhìn thấy một đóa đáng sợ đại đạo chi hoa hội tụ trên vòm trời bên dưới. Do hỗn độn khí lưu hội tụ mà thành, tràn ngập một loại kinh thế uy thế. Cuồn cuộn vạn dặm xa, hỗn độn nữ ngồi xếp bằng ở truyền thừa tốt nhất. Màu đen mái tóc phấp phới, nàng xinh đẹp tuyệt trần vô song. Thần vận kinh thiên, thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng. Trắng như tuyết, cơ thể đều tràn ra hỗn độn chùm sáng. Trên đỉnh đầu có một đóa hỗn độn đại đạo chi hoa hiển hóa ra ngoài. Toàn trường đều ngẩn người. Đến quá đột nhiên, hỗn độn nữ dĩ nhiên bước vào cửa ải này. Này tưởng thật là tuyệt thế, thật mạnh mẽ. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn nữ. Nàng tuy rằng vẫn không có thành thần, nhưng là hiện chúa, khí thế y nguyên phi thường khủng bố. Phỏng chừng nàng lập tức liền muốn bước vào thần cảnh cấp độ. Hảo, ha ha ha, được, hỗn độn điện một vị đại nhân vật cười to, từ trong hư không đi ra, uy thế kinh thiên địa, không gì sánh được vui mừng. Hỗn độn điện rốt cục muốn cuột khởi, làm sao có khả năng? Thanh Thái Hà sắc mặt khó coi, trong mắt tất cả đều là đố kỵ vẻ. Nàng làm sao có khả năng bước vào bước đi này? Ai nha, vừa nãy thật giống có người nói, Tiểu Thánh Vương đã vô địch rồi. Phong Hòa Thuận cười nhạt, bất quá trong mắt cũng có kinh sắc. Tình cảnh này quá bất ngờ. Thánh viện người sắc mặt đều là khó coi. Tiểu Thánh Vương nhất định cái thời đại này muốn vô địch. Nhưng là ai từng muốn đến thêm ra một cái hỗn độn nữ? Hơn nữa quan trọng nhất chính là hỗn độn điện cùng thánh viện xưa nay không cùng. Tuy rằng xung đột không lớn, nhưng là có nhất định tiền bối ân oán. Thanh Thái Hà sắc mặt xanh đỏ trắng đen, hận không thể tìm tới khe nứt xuyên xuống. Nàng không nghĩ tới hỗn độn nữ dĩ nhiên có thể đứng đến một bước này. Đây là một cái thiên đại bất ngờ. Vào giờ phút này, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở hỗn độn nữ trên. Thứ hai thiên địa chí tôn A, liền tại bọn họ mí mắt dưới đất thấp dưới sinh ra. Thần vô song phỏng chừng cũng có thể có đại nhân vật ở mở miệng. Thần vô song có thể cùng hỗn độn nữ bọn họ tranh, đấu. Chủ yếu là hắn tu hành đế kinh. Hắn hy vọng rất lớn. Nhưng mà, bọn họ cũng không từng chú ý tới hỗn độn truy tràn ngập gợn sóng đang yếu bớt. Đạo lăng sắc mặt lại là đại biến. Truyền âm nói, đi mau, hỗn độn nữ nhận chủ hỗn độn truy thành công. Cái gì, giả bác quân thất sắc. Ba cái hàng đầu chí bảo lại bị lấy đi hai cái. Bất quá lập tức giả bác quân sắc mặt lập tức khó coi. Đạo lăng dĩ nhiên biết hỗn độn truy bị nhận chủ thành công. E sợ hỗn độn nữ cũng biết cự phủ bị nhận chủ thành công. Đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này bất ngờ. Bởi vì là cự phủ ý chí nói cho hắn hỗn độn truy bị nhận chủ. Mà hỗn độn truy phỏng chừng cũng biết cự phủ bị nhận chủ thành công. Hàng đầu chí bảo đều có ý chí tồn tại. Tam đại hàng đầu chí bảo dựng đứng ở đây vô tận 5 tháng. Làm sao có khả năng sẽ không biết cự phủ bị nhận chủ thành công. Hiện tại, người nơi này căn bản không có tâm tình quan tâm đạo lăng. Giờ khắc này đều là nhìn chằm chằm hỗn độn nữ. Chỉ có Vương Cảnh Long sắc mặt tâm trầm. Hắn đã ở chỗ này chờ 9 tháng. Hắn rốt cục muốn đi ra. Hỗn độn nữ thức tỉnh. Đôi mắt đẹp mông lung một tầng hỗn độn chùm sáng. Nàng chậm rãi đứng lên đến. Thân thể thon dài. Thần vận kinh người. Hơn nữa một tay đưa ra. Ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt. Đứng sững ở trong hư vô hỗn độn truy. Lập tức biến thành một khẩu màu tím cây búa, rơi vào hỗn độn nữ trên tay. Trời ạ, hỗn độn nữ nhận chủ hỗn độn truy. Toàn trường kinh hãi vẻ, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Cái này bất ngờ quả thực là quá to lớn. Hỗn độn điện dĩ nhiên bắt hỗn độn truy. Ha ha ha, được, hỗn độn điện đại nhân vật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này bất ngờ xác thực rất lớn. Hỗn độn điện tuy rằng cũng có hàng đầu chí bảo. Nhưng là hỗn độn nữ hiện tại nhận chủ tôn này hỗn độn truy. Tuyệt đối là cho hỗn độn nữ Donny đóng giày chí bảo. Trưởng lão ngươi như thế cao hứng làm gì? Hỗn độn nữ khóe miệng hơi bệnh lên. Có chút khó chịu nói. Lại không là cái thứ nhất ngươi nói cái gì? Hỗn độn điện đại nhân vật ngẩn người, người xung quanh cũng ngây người, không là cái thứ nhất, chẳng lẽ còn có thứ hai, hết chương.